tối cường thần thoại đế hoàng, chương 802, đạo nhân điên, góc truyện audio.com, nam vực thiên thế giới, thánh đế phong, Tần Quân cùng một đám đại thần chờ tại trên vách đá, bọn hắn đều đang thì thầm nói chuyện. Dương Tiễn đến cùng đang cùng ai đánh nhau, vì cái gì bệ hạ lại không phái Hình Thiên đi, người không biết sao, nghe nói Bạch Trạch đã mạnh lên. Thật hay giả, thời ngắn như vậy gian, nàng có thể biến mạnh cỡ nào? Không biết, bệ hạ làm việc chúng ta lại có thể nào đoán được. Tần Quân mặt không thay đổi nhìn qua chân trời, Bạch Trạch chính là Đại La Thủy Tiên, phái nàng đi, sẽ không có vấn đề. Chỉ là hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng, Dương Tiễn thế nhưng là một trong những ái tướng của hắn. Bệ hạ không cần lo lắng, Dương tướng quân người hiền tự có thiên tướng. Đắc Kỷ nhẹ giọng an ủi, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, nói, trẫm tự nhiên minh bạch chỉ là luôn cảm thấy có cái đại sự gì đó muốn phát sinh. Đại sự, Đắc Kỷ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc nàng cũng không có tiếp tục hỏi dưới, bởi vì đám người Bạch Trạch đã từ chân trời bay tới. Dương Tiễn máu me khắp người, bởi vì bản thân bị trọng thương, cho nên bọn hắn bay cũng không nhanh. Bạch Trạch dẫn theo Lệ Thanh đi đến trước mặt Tần Quân, tiện tay quăng ra, đem Lệ Thanh ném xuống đất, văn võ quan viên còn lại đều hiếu kỳ dò xét Lệ Thanh. Tần Quân lật tay xuất ra một cái đại la phục nguyên đan ném cho Dương Tiễn cười nói. Không hổ là nhị lang thần của trẫm, ngươi bây giờ đột phá đến cảnh giới nào rồi? Dương Tiễn đã không phải lần đầu tiên phục dụng đại la phục nguyên đan, trực tiếp nuốt vào, sau đó chắp tay cười nói. Mà tướng không có làm nhục sứ mệnh, đã đột phá đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, so sánh có thể tung hoành đại la kim tiên cảnh vô địch thủ. Nói xong, hắn còn khiêu khích nhìn về phía đám người Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín, Viên Hồng. Đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, còn vô địch tại đại la kim tiên cảnh. Quần thần hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin tưởng, Dương Tiễn lúc trước vẫn chỉ là thái ất huyền tiên a, làm sao lại có thể bay vọt lên khủng bố như thế. A, bệ hạ, ta không phục, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Lý Nguyên Bá phát điên gọi nói, Dương Tiễn bị hắn thường thường chèn ép vậy mà siêu việt hắn, hắn giờ khắc này cảm giác thế giới giống như sụp đổ. La Sĩ Tín cùng Viên Hồng đều là nhíu mày, chiến ý của Dương Tiễn bọn hắn đã rõ ràng cảm giác được khiến cho ánh mắt của bọn hắn không khỏi trở nên lăng lệ. Tần Quân không nhìn Lý Nguyên Bá, mà phất tay cười nói. Dương Tiễn, ngươi trước đi liệu thương đi. Nói xong, hắn liền quay người nhìn về phía Lệ Thanh bên chân. Dương Tiễn hướng Tần Quân thi lễ, sau đó xoay người bay về phía Nhị Lang phủ. Hắn là ai? Tần Quân nhíu mày hỏi. Bạch Trạch thấp giọng nói. Bệ hạ chúng ta vẫn là đi Thiên Lao nói chuyện đi. Nơi này quần thần tụ tập nếu như là tin tức thần tiên đột kích truyền ra thế tất sẽ khiến cho Đại Tần Thiên Đình trên dưới khủng hoảng. Tần Quân mày nhíu lại càng sâu, không nghĩ tới tình thế nghiêm trọng như vậy, hắn lập tức xua tan quần thần, mang theo Bạch Trạch Kim Quang Thánh Mẫu cùng Lệ Thanh hướng Thiên Lao đi đến. Cạch, Sở Câu Hoài rơi vào giữa sườn núi, hắn ngồi liệt trên đồng cỏ, giật giật quần áo kề sát nùng huyết của mình, đau đến hắn nhe răng. Sự ngoan độc của Kim Quang trận để hắn lòng còn sợ hãi. May mắn người thi triển trận này chính là một tên Đại La Chí Tiên, để góc truyện audio.com. Đại La Thủy Tiên đến thôi động, sợ là hắn đã hóa thành một bãi máu sền sệt. Đáng giận, thương thế quá nặng, căn bản không đủ để trở lại cổ tiên giới. Sở Câu Hoài cắn răng thì thào nói. Bên trong Thiên Tuyển Phủ có thông đạo có thể đem hắn đưa ra ngoài mảnh thế giới này, nhưng muốn trở về cổ tiên giới, lại là phải đi qua một đầu tinh không chi lộ dài rằng rạc trên đường nguy cơ tứ phía, hắn nếu không có khôi phục lại 3/4 thực lực, hắn cũng không dám đi thiên ngoại. Nhưng hắn hận không thể hiện tại tìm Đại Tần Thiên Đình báo thù, hắn muốn nhìn thấy Bạch Trạch Kim Quang Thánh Mẫu chết. Nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, hắn mới chậm rãi đứng dậy chuẩn bị tìm một chỗ liệu thương, nơi này khoảng cách cùng Nam Vực đã rất xa xôi, không cần lo lắng Bạch Trạch các nàng truy sát đến. Vượt qua đỉnh núi, hắn chợt dừng bước, hắn cau mày thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ gặp một tên lão đạo nhân từ đằng xa đi tới. Hắn một thân đạo bào rách nát, khuôn mặt cổ quái, có chút xấu xí, nhìn tựa hồ khoảng 40-50 tuổi, đi lại chậm chạp, đi ba bước lại ngừng một bước, trong miệng còn niệm lại nhải cái gì đó. Vì, lão đạo, đạo quan của ngươi ở đâu? Sở Câu Hoài trầm giọng hô lên, hắn nhu cầu cấp bách hiện tại là cần một nơi dưỡng thương, ở lại trong đạo quán dù sao cũng so với trong sơn động tốt hơn. Lão đạo nhân không để ý đến hắn, mà tự mình đi tới, sau đó liền cùng hắn gặp thoáng qua. Sở Câu Hoài nghe được trong miệng hắn niệm, đạo khả đạo, phi thường đạo hà vi xiền. Vì, ngươi không nghe được bản tiên nói gì sao? Sở Câu Hoài bắt lấy bả vai lão đạo nhân ấn xuống. Lão đạo nhân quay đầu nhìn hắn một cái, hai mắt trống rỗng để Sở Câu Hoài trái tim bỗng nhiên băng giá. Phi, xem ra ta là bị dọa ra bóng tối rồi. Sở Câu Hoài trong lòng chửi mình, phiến thiên địa này xuất hiện Bạch Trạch đã không thể nào tưởng tượng nổi, không có khả năng sẽ còn có Đại La Thủy Tiên khác. Tiên, tiên nào giống như ngươi rơi xuống ruộng đất như vậy? Lão đạo nhân tức giận nói, để Sở Câu Hoài nghe được nổi giận. Bị Bạch Trạch khi nhục đã để hắn lửa giận khó nhịn, không nghĩ tới ở một nơi rừng núi hoang vắng như này lại gặp phải một đạo nhân điên cũng dám chào phúng hắn. Ai có thể nhịn nhưng hắn không thể nhẫn nhục. Lúc này, Sở Câu Hoài liền nhấc trường đánh hướng thiên linh cái của lão đạo nhân. Ba, lão đạo nhân lại là như thiểm điện bắt lấy cổ tay của hắn, để tay phải của hắn không cách nào động đậy. Sở Câu Hoài trừng to mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ không thể tin được. Ngươi, Sở Câu Hoài run giọng nói, lời nói đều nói không thuận, tâm lý tuyệt vọng không thôi. Nơi này đến cùng là cái thế giới gì, làm sao tùy tiện đều gặp được cường giả có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Tiên nhân lại như thế nào, bất quá là một đám ngu phu trệch hướng bản tâm mà thôi. Lão đạo nhân âm dương quái khí nói ra, ta thế nhưng là tiên. Sở Câu Hoài lời còn chưa nói hết liền bị lão đạo nhân quật ngã xuống đất. Lão đạo nhân nhấc chân dẫm ở trên lồng ngực của hắn, để hắn nằm trên đồng cỏ không thể động đậy. Ở trước mặt ta, ngươi không xứng đáng là tiên. Lão đạo nhân xuất ra một thanh hắc thước bên hông đập lên trên thân của Sở Câu Hoài, chỉ một đập liền đau đến Sở Câu Hoài hét thảm, hắn chỉ cảm thấy linh hồn đều đang nhói nhói. Đây là pháp bảo, góc truyện audio.com, gì, Sở Câu Hoài kinh thanh hỏi, trong lời nói tràn đầy hoảng sợ. Cho dù đối mặt với kim quang trận, hắn đều không có kêu thảm, có thể thấy được hắc thước khủng bố thế nào. Nói, người không xứng đáng là tiên, lão đạo nhân không nghe, lại là một đập. A, mau nói, bản tiên tha a, trong sơn dã tiếng kêu thảm thiết của Sở Câu Hoài cả kinh chim muông trong rừng cây chung quanh bay đi. Chịu bầy thước, Sở Câu Hoài rốt cục gánh không được gọi nói. Ta không xứng đáng là tiên, lão đạo nhân lúc này mới hài lòng thu thước, sau đó nhấc lên Sở Câu Hoài hấp hối, đem hắn nâng lên trên không trung cười nói. Vốn là còn muốn đi Đại Tần Thiên Đình nhìn xem một chút vị bồ đề tổ sư kia đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể thu thập Như Lai, không nghĩ tới nửa đường lại gặp được ngươi, Đại La Thủy Tiên cảnh sơ kỳ, mặc dù có chút yếu, nhưng vừa vặn có thể làm tôi tớ cho ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Sở Câu Hoài cắn răng hỏi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tên đạo nhân điên này so với Bạch Trạch còn khủng bố hơn. Ta tên Nhiên Đăng, lão đạo nhân hừ lạnh nói ra, nói xong liền dẫn theo Sở Câu Hoài trở về. Nhiên Đăng, ta thế nhưng là tiên nhân đại biểu cho cổ tiên giới, ngươi dạng này sẽ bị trời phạt. A, còn muốn chịu vài thước sao? Cách chương.